Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ma Hồn Triệu Hoán Sư Chỗ Đặc Thù. Vâng, Hổ Ca, đối với Lý Đại Hổ mệnh lệnh, Lam Nguyệt là 100% chấp hành, nghe vậy ngay lập tức thay đổi cách xưng hô, nàng nhận lấy búa phòng tai. Đối với đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu quái thú da xanh, nặng nề chém xuống. Hoàn toàn đem nó tánh mạng cho kết cuộc, quái thú da xanh tử vong trong nháy mắt, một lớn một nhỏ hai đạo ánh sáng màu trắng đoàn hiện lên. Năm thứ nhất đại học đoàn không vào Lam Nguyệt trong cơ thể, mà đổi thành một đoàn, tất là không vào Lý Đại Hổ thân thể. Với tư cách Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, Lam Nguyệt đánh chết quái vật sau đó, không chỉ chính nàng biết lấy được kinh nghiệm, Lý Đại Hổ cũng biết lấy được nhất định quá mức kinh nghiệm tưởng thường. Cùng thợ săn, đánh chết quái vật sau Lý Đại Hổ lấy được kinh nghiệm so sánh. Điểm này, kinh nghiệm ít hơn một chút, nhưng không nên quên, hồn khế sinh vật danh ngạch còn rất nhiều. Sau này lúc này là một cái phi thường khả quan kinh nghiệm nguồn. Cảm thụ được lại một lần nữa lấy được cường hóa thân thể. Lý Đại Hổ nhưng trong lòng không có trước như vậy kích động. Bởi vì hắn phát hiện một cái rất bất đắc dĩ tình huống. Trước một con quái thú da xanh cung cấp kinh nghiệm. Có thể cường hóa hắn 10% khoảng thể chất. Nhưng là bây giờ, ước chừng cần 5 cái quái thú da xanh kinh nghiệm. Mới có thể đạt tới trước một con hiệu quả. Nói cách khác, hắn muốn đem cường hóa thân thể đến trước kia gấp 3. Ít nhất phải đánh chết 50 con cấp 1 quái thú da xanh mới được. Hơn nữa hắn còn không dám hứa chắc, cường hóa đến gấp 3 thể chất thời điểm, mình là có thể thăng cấp đến cấp 2. Quả nhiên, ta biết ngay thăng cấp sẽ không đơn giản như vậy. Dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, phía sau đẳng cấp chỉ có thể càng ngày càng khó khăn đề thăng. Lý Đại Hổ cảm thán, cũng may lúc trước hắn thì có suy đoán, cho nên ngoại trừ một chút bất đắc dĩ ra, cũng không có quá nhiều ba động tâm tình, thu liễm một hồi tâm thần sau đó, hắn triệu hoán ra mấy cái ma hồn trứng đi ra ngoài. Rất nhanh, 6 cái thực lực cường đại thợ săn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến đây, Lý Đại Hổ trong tay thợ săn, số lượng, đã đạt đến 15 con. Thực lực so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Đúng rồi, hấp thu một con quái thú da xanh kinh nghiệm năng lượng. Thân thể ngươi bây giờ có thay đổi gì chưa? Đột nhiên, Lý Đại Hổ nghĩ tới một cái vấn đề. Liền vội vàng hỏi bên cạnh Lam Nguyệt. Lam Nguyệt ngẩn một hồi. Theo sau lập tức trả lời. Có, ta cảm giác mình lực lượng có nhất định tăng cường. Tinh lực cũng phảng phất thịnh vượng một chút. Bất quá biến hóa rõ ràng nhất, là tốc độ cùng phản ứng trước mặt, cảm giác so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, để thăng mức độ đại khái tại 15% khoảng. Tốc độ cùng phản ứng, 15%, vừa nghe đến Lam Nguyệt trả lời, Lý Đại Hổ trong lòng nhất thời nhất động, tiếp tục mà hỏi, người xác định không phải lực lượng, nhanh nhẹn, tinh lực, nhục thân cường độ tăng lên trên mọi phương diện sao? Ta xác định, Lam Nguyệt gật đầu, xem ra, nghề nghiệp của ta quả thật rất đặc thù. Lấy được Lam Nguyệt trả lời khẳng định sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được nở một nụ cười. Hoặc có lẽ là, ma hồn triệu hoán sư ban đầu không có thuộc về thông thường nghề nghiệp. Dựa theo trước kia trò chơi lý giải, bất đồng nghề nghiệp sẽ có bất đồng lớn lên thuộc tính. Người chơi đều sẽ đều biết căn cứ nghề nghiệp đến phân xứng đôi điểm thuộc tính. Nói thí dụ như chiến sĩ, liền chủ gia tăng lực lượng thuộc tính, thích khách tất là nhanh nhẹn thuộc tính, pháp sư tinh thần thuộc tính. Giống ta dạng này, có lẽ chính là cái chủng loại kia các loại thuộc tính đồng đều thêm chút hiếm thấy tồn tại. Nếu như đặt ở thông thường trong trò chơi, nói dễ nghe một chút, gọi giàu cao vạn kim, khó nghe một chút thậm chí có thể nói là phế số. So với bên trên thì không đủ. So phía dưới dư thừa, rất bình thường, nhưng là, tại trong hiện thực cũng không một dạng, ta có thể có rất nhiều triệu hoán thú, đặc biệt là hồn khế sinh vật, Mỗi gia tăng một cá biệt có thể tại tự thân trụ cột thể chất bên trên cường hóa 10%. Hơn nữa còn không có hạn mức tối đa. Nếu như có thật nhiều hồn khế sinh vật, làm không tốt sẽ biến thành không có một cái bất kỳ nhược điểm biến thái tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy rằng từ tình huống trước mắt đến xem, hắn thăng cấp cần kinh nghiệm rõ ràng nếu so với Lam Nguyệt nhiều lắm. Nhưng Lý Đại Hổ lại không lo lắng chút nào, bởi vì hắn có đến rất nhiều triệu hoán thú có thể giúp mình luyện cấp. Tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn bất luận người nào. Gào, có lẽ là Lý Đại Hổ oai oai bây giờ hơi quá đầu. Một tiếng cuồng bạo gầm thét vang lên, cắt đứt ảo tưởng của hắn. Tiếng giống giận này là từ tầng lầu bên trên truyền tới. Cùng quái thú da xanh, rất giống, nhưng là càng vang vọng. Nó ẩn chứa khí thế cũng rõ ràng nếu so với quái thú da xanh, mạnh hơn. Rất rõ ràng, trên lầu chót còn có quái vật, hơn nữa thực lực rất mạnh. Hả, chẳng lẽ là vừa nghe đến tiếng kia rõ ràng cuồng bạo hơn gào thét. Lý Đại Hổ bản năng nghĩ tới mỗi một trong trò chơi đều sẽ đều biết tồn tại một loại tồn tại đặc thù. Boss, cơ hồ tất cả trò chơi bên trong, boss đều là hòa hảo trang bị, tài liệu tốt liên hệ với nhau. Nếu mà địa cầu thật biến thành tận thế trò chơi, mà nói. Này kia một chút chắc cũng sẽ không sai biệt lắm. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Gọi Lam Nguyệt, hắn không kịp đợi thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới đi trước. Rất nhanh, hai người tới rồi Lãm Nguyệt cao ốc tầng cao nhất, xuyên thấu qua trước một bước tới chỗ này, thợ săn tầm mắt. Lý Đại Hổ cũng nhìn thấy cái kia phát ra gào thét quái vật. Đó cũng là một con quái thú da xanh, nhưng là, hình thể của nó so với trước gặp phải những kia cao hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm có cao 3 mét. Cả người lân giáp rải rác, trong tay thậm chí còn nắm lấy một thanh nặng nề một tay cự phủ. Lấp lánh hàn quang, tại cái này, quái thú da xanh, bên người, là một cái hố sâu to lớn. Lãm Nguyệt cao ốc tầng chót nhất trần nhà đều đã bể nát. Đá vụn rơi xuống đầy đất, từ vậy còn có đến từng hơi khí nóng toát ra dấu hiệu đến xem. Người này nhất định là trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống nơi này. Cũng phải thua thiệt Lãm Nguyệt cao ốc chất lượng còn được đích. Nếu như đổi thành giống vậy dân phòng, có lẽ sẽ bị người này trực tiếp cho đập thành phế tích. Yên tĩnh ẩn náu vách tường sau đó, Lý Đại Hổ đối với cái kia quái thú da xanh, sử dụng ra mình, ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, một đạo nửa trong suốt bảng thuộc tính ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt. Danh xưng, quái thú da xanh, tinh anh, đẳng cấp. Ba kỹ năng, cuồng bạo gầm thét, toàn phong cự phủ giàn giới, quái thú da xanh bên trong tinh anh, khát máu vô cùng, một khi gặp phải địch nhân, liền sẽ triển khai cuồng bạo công kích, không chết không thôi, quả nhiên là một tất cả mọi người. Thấy trước mắt cái này, quái thú da xanh thuộc tính tin tức. Lý Đại Hổ không nhịn được khẩn trương lên, đương nhiên, khẩn trương bên trong, còn có vẫy không ra, dục vọng. Hắn nhìn tinh anh quái thú da xanh trong tay hàn quang cự phủ. Vừa liếc nhìn trong tay của mình thanh này đã cuốn lưỡi dao búa phòng tai. Nhất thời có gan, hàng so hàng được ném, xung động. Vậy sao tốt búa, đặt ở một con quái vật trong tay? Thật sự là phung phí của trời. Tìm cho mình một cái căn bản không cần lý do sau đó. Lý Đại Hổ không do dự chút nào. Ngay lập tức cho thợ săn, nhóm hạ tấn công mệnh lệnh. Tuy rằng đây là một con cấp 3 quái vật tinh anh. Thực lực tất nhiên phi thường cường đại, nhưng là Lý Đại Hổ đối với thợ săn có lòng tin. Nhất là bây giờ trong tay hắn tổng cộng có 15 con thợ săn. Coi như là xa luân chiến đều có thể đem người này cho mệt chết. Chỉ cần đánh chết, coi như vì vậy mà hao tổn mấy con thợ săn cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hết chương.